LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1684, thí nghiệm kỹ năng mới. Xuất hiện thời gian thủ hộ giả lời kịch. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tô Minh rút chúng hắn kỹ năng. Đây là chuyện khẳng định. Tô Minh cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao đây là rút thưởng. Tên như ý nghĩa chính là mọi thứ đều là một ẩn số. Rút được bất luận cái gì anh hùng kỹ năng cũng là có khả năng. Sở dĩ không có gì thật là kỳ quái. Mắt thấy màn hình sắp định cách, Tô Minh vẫn đủ mong đợi. Bởi vì lập tức liền có thể nhìn thấy đến cùng rút chúng cái gì kỹ năng. Nói đến Tô Minh vẫn đủ mong đợi. Cũng không biết rốt cuộc là rút chúng cái nào. Càng nghĩ, cái này anh hùng tựa hồ tại Tô Minh trong ấn tượng. Chính là một cái ném lựu đạn. Cho Tô Minh ấn tượng khắc sâu nhất. Trừ ném lựu đạn bên ngoài. Còn có một cái chính là thời gian đại chiêu. Tương đối độc thụ một ô kỹ năng. Cũng coi là rất nghịch thiên. Có thể cho chết đi sinh mệnh phục sinh. Đương nhiên là ở trong game. Nếu như tại trong hiện thực quất chúng mà nói. Cái kia Tô Minh chỉ sợ thực muốn lên trời. Chúc mừng ký chủ. Thành công rút chúng thời gian thủ hộ giả Julian kỹ năng bị động. Trong bình thời gian, các loại màn hình định cách sau khi, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng liền vang lên. Chỉ bất quá Tô Minh nghe sau khi tới, liền cả người đều ngẩn ra. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là cái kỹ năng gì? Như thế nào cũng không nghĩ đến lại là kỹ năng bị động. Cùng Tô Minh tưởng tượng đại chiêu, tựa hồ kém 108.000 dặm. Hơn nữa Tô Minh xác thực đối với thời gian thủ hộ giả cái này kỹ năng bị động. Không có ấn tượng gì. Đem kỹ năng giới thiệu cho ta nhìn một chút a. Tô Minh đối với Tiểu Na nói một câu. Kỹ năng tên. Trong bình thời gian. Kỹ năng giới thiệu. Julian đem thời gian chứa đựng là điểm kinh nghiệm. Coi hắn có đầy đủ điểm kinh nghiệm lúc. Liền có thể để cho mình đồng đội thăng cấp. Nên kỹ năng tại trong hiện thực đi qua ưu hóa sau khi. Ký chủ có thể đem trong cơ thể mình nguyên khí, thông qua nên kỹ năng truyền thâu cho những người khác, tiếp nhận rồi ký chủ nguyên khí người, liền có thể có được những nguyên khí này. Mặt khác nên kỹ năng đang sử dụng quá trình bên trong, cần đối phương phối hợp, sở dĩ hy vọng ký chủ tại sử dụng thời điểm, chú ý nhiều hơn. T. Tô Minh hít một hơi lãnh khí, trong lòng tự nhủ còn có loại này thao tác. Quả nhiên là để cho Tô Minh kinh ngạc một chút. Trước đó sức tưởng tượng lại phong phú. Cũng không nghĩ ra sẽ có loại kỹ năng này. Vậy mà có thể cho Tô Minh đem trong cơ thể mình nguyên khí. Truyền thâu cho những người khác. Giống như là trong kịch TV truyền công một dạng. Nhân vật chính lọt vào cái nào bên dưới vách núi. Đại nạn không chết sau khi gặp một cái ông lão tóc bạc. Sau đó cái này ông lão tóc bạc gây khó khăn nhân vật chính một phen. Gặp nhân vật chính tâm tính chất phác, liền hai tay hướng nhân vật chính phía sau vừa để xuống. Chỉ trong chốc lát, mặt mũi tràn đầy suy yếu nói ra, ta mấy thập niên này công lực, toàn bộ đều cho ngươi. Đương nhiên vậy cũng vẻn vẹn kịch truyền hình bên trong mới phải xuất hiện. Nội dung cốt truyện mà thôi. Trên thực tế Tô Minh thân vì một cái cổ võ giả vẫn là rất rõ ràng. Trong hiện thực căn bản liền không tồn tại loại này sự tình. Nếu như đem trong cơ thể mình nguyên khí, cưỡng ép truyền thâu đến đừng trong cơ thể con người, không những sẽ không giúp hắn, ngược lại bởi vì nguyên khí ở giữa xung đột, sẽ đem người kia cho hại. Nhưng có thời gian lão nhân kỹ năng này sau khi, nói cách khác loại này nguy hại đem không còn tồn tại. Truyền thâu nguyên khí cho người khác. Đem lại biến thành một kiện rất tự nhiên sự tình. Tô Minh lập tức hỏi một câu. Nếu như nguyên khí của ta truyền bại bởi một người bình thường, có phải là nàng hay không có sau khi liền có thể trở thành một tên cổ võ giả? Không sai. Trên lý luận mà nói thật là cái bộ dáng này. Tiểu Na nói ra, không qua đêm chủ ngươi cũng phải chú ý. Làm ngươi mặt đối với người bình thường thời điểm, truyền thâu nguyên khí nhớ kỹ tiến hành theo chất lượng, bởi vì nếu như quá nhiều, chỉ sợ người bình thường thân thể không thể thừa nhận. Ta đã biết. Tô Minh nhẹ gật đầu đem Tiểu Na cái này nhắc nhở ghi tạc trong lòng. Trên thực tế Tô Minh cũng sẽ không lập tức truyền thâu quá nhiều. Dù sao Tô Minh cũng không phải loại kia cường giả tuyệt thế. Hiện tại Tô Minh trong cơ thể mình nguyên khí đều không cách nào nói quá nhiều. Nếu như lập tức toàn bộ truyền ra ngoài, đoán chừng Tô Minh mình cũng không chịu nổi. Còn cần một đoạn thời gian rất dài đến đền bù tổn thất. Bất quá Tô Minh biết rõ kỹ năng này tác dụng sau khi vẫn đủ hưng phấn. Chỉ là nhìn hai mắt Tô Minh biểu tình trên mặt liền đã nhìn ra. Kỹ năng này nói đến đối với Tô Minh cũng không có quá nhiều tác dụng. Khả năng cũng là Tô Minh tất cả kỹ năng bên trong một cái duy nhất đối với Tô Minh cộng lông trợ giúp đều không kỹ năng. Hoàn toàn chính là một cái tổn hại mình lợi người kỹ năng. Đến hy sinh chính mình đi trợ giúp người khác. Nhưng đối với Tô Minh mà nói, lại có thể giải quyết một cái rất tốt vấn đề. Vậy chính là mình người bên người vấn đề an toàn. Tục ngữ nói thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Tô Minh cho tới nay đều đang lo lắng chuyện này. Đồng thời cũng an bài một chút bảo an lực lượng. Nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Hơn nữa Tô Minh cũng không cách nào cam đoan. Vẫn luôn tại bên cạnh của bọn hắn. Sở dĩ đối với Tô Minh mà nói, kỹ năng này liền lợi hại. Thử nghĩ một hồi Tô Minh hoàn toàn truyền thâu một chút nguyên khí cho nữ nhân bên cạnh mình. Trợ giúp các nàng cưỡng ép trở thành một cổ võ giả. Tăng lên tự thân năng lực tự vệ. Nếu quả thật thành cổ võ giả, cái kia đoán chừng người bình thường căn bản liền không phải là đối thủ. Tô Minh cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Đương nhiên loại chuyện này cũng không phải một hơi liền có thể ăn thành mập mạp. Dùng Tiểu Na lời nói, nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới được. Trước đem nữ nhân bên cạnh mình cho chế tạo thành cổ võ giả đi. Sau đó còn có Trình Nhược Phong loại hình. Bên cạnh mình huynh đệ, Trình Nhược Phong mặc dù thân thủ rất tốt, nhưng dù sao cũng là một người bình thường. Nếu như thành cổ võ giả, nhất định sẽ cường đại không ngừng một điểm nửa điểm. Về phần Tô Khải Sơn nha, tốt a, Tô Minh thừa nhận mình cả nghĩ quá rồi. Loại kia lão biến thái, căn bản liền không cần Tô Minh đi lo lắng nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút, nữ nhân bên cạnh bên trong, trước mắt cách mình gần nhất là Trầm Mộc Khả. Bất quá Tô Minh cũng không tính cái thứ nhất liền lấy Trầm Mộc Khả làm thí nghiệm. Bởi vì Trầm Mộc Khả tương đối mà nói vẫn là rất an toàn. Dù sao nàng là một cái học sinh, cả ngày đợi trong trường học. Hơn nữa cùng Tô Minh cách tương đối gần. Suy nghĩ một chút, nguy hiểm nhất, chỉ sợ sẽ là Lạc Tiêu Tiêu cùng Tần Thi Âm. Lạc Tiêu Tiêu còn hơi đỡ một ít, mặt đối với tội phạm lời nói nàng là có thể tự vệ. Suy nghĩ một chút còn là Tần Thi Âm nguy hiểm nhất. Mặc dù Tống gia đã bị diệt, bất quá trên thương trường đối thủ nhiều như vậy, ai có thể bảo chứng không ra chút vấn đề đây. Sở dĩ đem Tần Thi Âm thực lực cho tăng lên, vẫn đủ cần thiết. Nhìn thoáng qua thời gian, bọn họ huấn luyện quân sự đều sắp kết thúc rồi. Bởi vì đã hơn 5 giờ chiều, Tô Minh liền trực tiếp đứng dậy ra cửa, mua một chút đồ ăn, đi Tần Thi Âm trong nhà. Giống như đã một đoạn thời gian rất dài không đi qua. Trong khoảng thời gian này Tô Minh một mực trong trường học ở. Sở dĩ liền không có đi qua, cũng không biết Tần Thi Âm là làm sao qua được. Hôm nay sao lại tới đây? Tần Thi Âm nhìn thoáng qua Tô Minh, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tô Minh vừa cười vừa nói, sợ ngươi đói bụng nha, liền đến nấu cơm cho ngươi. Tần Thi Âm nghe Tô Minh nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút ít cảm động. Nếu như bị nàng đã biết, Tô Minh là tới lấy nàng làm thí nghiệm, đoán chừng muốn đem Tô Minh nện chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.